Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 47, cất chứa 8.000 thêm càng. Góc truyện audio.com. Thẩm Nguyên ra lần thứ hai đem ánh mắt đặt ở Oa Oa thượng. Kiều Oa Oa thực bình thường. Chính là nàng ở thú bông trong tiệm gặp qua những cái đó các bé gái thích. Ăn mặc xinh đẹp váy đỏ. Không có nơi nào đáng giá hoài nghi. Nhưng bên cạnh đột nhiên ra tới một cái nói kỳ quái lời nói. Thẩm Nguyên gia vẫn là cẩn thận mà không có chạm vào cái kiêu hoa hoa. Mà là đi tới bồn hoa biên. Nàng nhẹ giọng hỏi, lão gia gia, ngươi biết tình huống như thế nào sao? Lão nhân mắt lé nhìn nàng một cái. Cầm trên tay một cái cân. Ngươi mua cái khoai sọ ta liền nói cho ngươi. Không mua không nói. Thẩm Nguyên gia, nướng khoai lang mùi hương vẫn là thực mê người. Nàng đơn giản xưng một cái không lớn không nhỏ. Tiền trả khi một sờ túi tiền. Không có tiền mặt, lão nhân mí mắt đều không sốc. Chỉ bếp lò bên cạnh dán một chương mã QR. Chậm gì gì nói, duy trì WeChat quét mã tiền trả. Cư nhiên còn rất hiểu được trào lưu A. Thẩm Nguyên gia bị cái này kỳ quái lão gia gia đậu cười. Cầm di động quét mã thanh toán khoản, nàng lần thứ hai mở miệng, hiện tại có thể nói sao? Lão nhân thong thả ung dung mà mở ra bếp lò, lấy ra tới mấy cái nướng tốt khoai lang, lại là một trận ấm hương phiêu đãng ở không trung, thật lâu không tiêu tan. Hắn chậm gì gì mà nói, chính là cái thế ngươi hoa hoa, tuy rằng chỉ có này một câu, Thẩm Nguyên gia lại là nghe hiểu. Nàng trong khoảng thời gian này tiếp xúc sự tình đều rất nhiều. Đối với này một loại sự tình cũng không phải không rõ ràng lắm. Thường xuyên ở trên mạng là có thể nhìn đến, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhặt hoa hoa loại này. Trước kia ở trên mạng xem tin tức thời điểm, càng có rất nhiều trên đường có đại ngạch bao lì xì. Sau đó liền sẽ bị người nhặt buôn lậu dịch. Mà này đó bao lì xì trên thực tế đều là không thể nhạt. Bên trong hàm chứa người khác phận đen, hoặc là sinh khí tái giá, thường thường ném bao lì xì người liền sẽ trở nên càng khỏe mạnh. Mà nhặt bao lì xì người hoặc là xui xẻo, hoặc là sinh bệnh, Thẩm Nguyên gia không nghĩ tới chính mình hội ngộ thượng loại này. Lão gia gia đưa cho nàng một cái bao ni lông, chỉ là nói, người bộ nhặt lên tới. Chính mình đi xem, nhưng đừng phá, Thẩm Nguyên gia có điểm không hiểu. Bộ cái bao ni lông liền không có việc gì. Bất quá vẫn là nghe lời nói mà cầm lên. Dù sao đối chính mình lại không có thương tổn. Hoa hoa tới tay nàng mới cảm giác so đôi mắt nhìn thấy càng tiểu một chút. Hơn nữa cũng nhìn ra được tới thủ công thô ráp. Mặt trên đầu sợi đều vẫn là ở, vừa thấy chính là vội vã làm. Hoa hoa chuyển qua tới. Lão nhân lại nói, Thẩm Nguyên gia đem hoa hoa phiên cái thân, sau lưng liền lộ ở trước mặt, váy đỏ thượng nửa bộ phận có một bộ phận biến thành hình chữ nhật chỗ trống vị trí. Lão nhân nhếch miệng cười, đụng tới cái này, ngươi liền không thể không kết lạc, ngón tay một khi gặp phải cái này, chính là bị hoa hoa nhận định, mặc kệ bản nhân ý nguyện, đến lúc đó đều phải trở thành hoa hoa chủ nhân trong nhà âm thân. Đến lúc đó người sống sinh khí bị hút đi, chậm rãi liền bắt đầu trở nên bệnh tật ốm yếu, thời gian lâu rồi liền sẽ nằm trên giường không dậy nổi. Chờ đến cuối cùng liền sẽ thực mau chết vong, xưng danh xứng với thực ngầm phu thê, Thẩm Nguyên gia sắc mặt lạnh xuống dưới, ngẩng đầu hướng lên trên xem, không biết khi nào, bên trong người lại toát ra tới đầu, nhìn chằm chằm vào phía dưới nàng. Nhìn đến nàng trong tay cầm hoa hoa, trên mặt biểu tình thập phần kích động, kia hộ nhân gia ở lầu 3, không cao, này cũng chính là vì cái gì một cái hoa hoa xuống dưới chỉ là tạp có điểm đau, mà không phải đi đời nhà ma, phía trước tin tức thượng còn từng có bị một cái trứng gà tạp chết. Thẩm Nguyên gia thị lực không kém, đem người nọ xem rõ ràng, thấy chính mình bị phát hiện, người nọ lại rụt trở về. Còn đóng lại cửa sổ, sau lại liền không còn có vươn đầu đã tới, tam độ ngoi đầu ra tới, hẳn là chính là muốn nhìn nàng rốt cuộc có hay không nhặt lên cái kiêu hoa hoa đi. Thẩm Nguyên gia lần đầu tiên tâm sinh tức giận, loại này khi dễ đến chính mình trên đầu, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Còn nữa nếu mặt sau lại ném, chẳng phải là con có thụ hại nữ sinh. Lão gia gia, ngài muốn hay không cùng ta cùng nhau đi lên nhìn xem. Nàng ra tiếng mời nói, cái này bán nướng khoai lang lão gia gia vừa thấy liền không bình thường. Thẩm Nguyên gia cảm thấy chính mình yêu cầu hảo hảo cùng đối phương giao hảo. Không chừng có thể học được cái gì đến không được bản lĩnh. Liếc mắt một cái liền nhìn ra tới như vậy cái quỷ gì. Thật sự rất lợi hại. Lão nhân nghĩ nghĩ, hành, hắn đem sạp đặt ở nơi đó. Cùng Thẩm Nguyên gia cùng nhau vòng đi lâu mặt sau. Này phòng ở là nhà cũ, cho nên phòng trộm môn đều có thể mở ra. Thẩm Nguyên gia trực tiếp vào bên trong, lại quay đầu lại nhìn mắt lão gia gia, xem hắn đi đường lắc lư, nhịn không được trở về dìu hắn. Làm gì, ta lại không phải đi bất động. Lão nhân bất mãn mà kêu, Thẩm Nguyên gia bị hắn nói vô ngữ. Này hung nàng liền tính, nói chính mình có thể đi động, kia còn bị nàng đỡ thật sự vui vẻ. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết ngoài miệng nói không cần. Thân thể kỳ thật thực thành thật, đương nhiên nói như vậy nàng là sẽ không nói ra tới. Chờ nhìn đến muốn lên cầu thang khi, lão nhân lại bất động, đi bất động đi bất động. Hắn không đi lên, Thẩm Nguyên gia cũng không có cưỡng cầu. Rốt cuộc vốn dĩ đã cứu nàng một lần, hỗ trợ là tình cảm mà thôi, không phải nghĩa vụ. Nàng hơi hơi mỉm cười, kia ngài chờ ở này, ta đợi lát nữa ra tới thỉnh ngài ăn bữa tiệc lớn. Lão nhân hừ hừ tức mà ứng. Thẩm Nguyên gia lần đầu tiên tiếp xúc như vậy đáng yêu lão gia gia, bị hắn qua lại không chừng ý tưởng đậu cười, xoay người lên lầu, thượng lầu ba, dọc theo hành lang vẫn luôn đi, thẳng đến một nhà cửa khi, nàng ngừng lại, nhìn đến cửa phòng thượng xuyên bạch hoa, mà ở bên cạnh cửa biên còn lại là bày một cái vòng hoa. Xem ra là trong nhà có người qua đời. Phòng trộm môn là hàng rào hình thức, cửa phòng không quan trọng, che một cái phùng, bên trong nhỏ vụn nói chuyện thanh nhẹ nhàng phiêu phiêu mà truyền ra tới. Một chữ không rơi mà bị Thẩm Nguyên gia nghe được, nàng thật sự cầm ở trong tay. Ngươi sẽ không nhìn lầm rồi đi, ta có thể nhìn lầm sao? Ta vừa mới chính mắt nhìn thấy, nàng chính là cầm ở trong tay. Con ngẩng đầu xem, nhi tử lúc này cuối cùng là tìm được một cái xinh đẹp tức phụ. Ai nha, này phương pháp thật sự hữu dụng sao? Đương nhiên, ta hỏi qua đại sư. Ngươi cũng không nghĩ nhi tử ở dưới đều không có cá nhân làm bạn đi. Hắn mới 23 tuổi liền ra như vậy sự. Kia cô nương sẽ không tìm chúng ta tính sổ đi. Không có việc gì, đại sư nói nàng sẽ không biết. Ngươi cứ yên tâm hảo. Ta làm việc luôn luôn bền chắc. Sự tình quan chúng ta nhi tử. Như thế nào sẽ làm lỗi? Một nam một nữ thanh âm phá lệ rõ ràng. Di động tiếng chuông lại đột nhiên vang lên. Thực mau nam nhân chuyển được điện thoại. Đại sư, chúng ta dựa theo ngươi phương pháp làm. Có cái tiểu cô nương nhặt lên tới đúng đúng. Đã thành sao? Không biết đối diện nói gì đó. Nam nhân thanh âm đột nhiên hỗn loạn hưng phấn. Hảo hảo hảo, ta đã biết đại sư. Ta nhất định sẽ chuẩn bị tốt. Kia cô nương hiện tại chính là hắn con dâu. Thẩm Nguyên gia lần đầu tiên nghe thấy người khác như vậy nhẹ nhàng mà quyết định chính mình bản nhân tương lai. Trong lòng có loại phi thường kỳ quái cảm giác, nàng bỗng nhiên liền bình tĩnh xuống dưới. Hai người nói rất nhiều, trên cơ bản sự tình chân tướng cũng bị nàng hiểu biết. Này hộ nhân gia nhi tử năm nay mới vừa tốt nghiệp đại học. Kết quả cùng bằng hữu cùng nhau đi ra ngoài chơi thời điểm liền ra tai nạn xe cộ cứu giúp không có hiệu quả tử vong. Bọn họ vốn dĩ cấp nhi tử nói một môn việc hôn nhân. Ra việc này sau, đối phương cô nương liền hòa tốc tìm cái tân bạn trai. Đối chuyện này căn bản liền không nhận, tức giận rất nhiều, bọn họ vẫn là tưởng cấp nhi tử tìm cái bạn. Cũng may dưới nền đất cũng có cái nữ nhân bồi, không đến mức cô độc. Âm thân cũng chia làm hai loại, người sống cùng người chết, người chết cùng người chết. Bọn họ hai người cảm thấy người chết không tốt, liền quyết định tìm cái người sống. Nhưng bên ngoài nữ nhân đều muốn lấy lòng mấy vạn, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. nhiều lần trằn trọc, bọn họ bị người giới thiệu một cái đại sư. Đại sư cho bọn hắn suy nghĩ hai cái biện pháp, một cái là bao cái đại hồng bao, bên trong tắc điểm tiền, phóng thượng nhi tử sinh thần bát tự, ném ở trên đường, cuối cùng nhặt được chính là kết thành. Cái thứ hai chính là làm hai cái giống nhau như đúc nam nữ hoa hoa. Một cái phùng thượng nhi tử sinh thần bát tự, một cái không có phùng thượng sinh thần bát tự, nhặt vô sinh thần bát tự hoa hoa nữ sinh cũng sẽ kết âm thân. Nhưng đệ nhị loại không có đệ nhất loại hảo, chỉ cần đem trong nhà nam hoa hoa cùng nhau hạ táng. Đến lúc đó hết thảy liền thành thục, hai người cân nhắc rất nhiều lựa chọn cái thứ hai, bởi vì không cần tiêu phí tiền, vốn dĩ đã lộng liên tục một tuần. Trên cơ bản các tiểu cô nương bị tập trung đều sẽ một chân đem hoa hoa đá văng ra. Căn bản vô dụng, thẳng đến hôm nay, rốt cuộc có một cái thượng câu. Hai người lại nói trở về chuyện này, phát ra không nhỏ tiếng cười, mặc cho ai đều có thể nghe ra tới bọn họ tâm tình phi thường hảo. Thẩm Nguyên ra cách phòng trộm môn gõ hạ, bên trong nói chuyện thanh lập tức ngừng, theo sau tiếng bước chân tới gần cửa. Một người nam nhân thăm dò ra tới, ai à, có việc sao? Thẩm Nguyên ra hơi hơi híp mắt, xin hỏi nhà ngươi rớt đồ vật sao? Phòng trộm trong môn nam nhân cảnh giác mà mở miệng, không rớt đồ vật, ngươi đang nói cái gì? Ta không quen biết ngươi, ta không biết ngươi nói chính là cái gì? Ngươi còn như vậy ta liền báo nguy. Thẩm Nguyên ra hừ lạnh một tiếng, trực tiếp từ khe hở đem hoa hoa tắc đi vào. Các ngươi hoa hoa, chính mình thu hảo đi. Nhìn đến trên tay nàng bao ni lông, nam nhân sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Ta có nói qua ta chạm qua đứa bé này sao? Các ngươi đem ta tương lai quyết định quá tốt đẹp, ta khó có thể thừa nhận. Thẩm Nguyên ra không chút khách khí mà nói. Liền ở hắn sau lưng, nữ nhân khẩn trương mà nhìn chằm chằm nàng. Xinh đẹp hoa hoa rơi trên mặt đất, hai người cũng không dám nhạt. Trên mặt xanh trắng đan xen, xấu hổ biểu tình cơ hồ nhìn không sót gì. Nam nhân vỗ vỗ môn, người chạy nhanh đem đồ vật nhặt lên tới. Này không phải chúng ta, đừng hướng nhà ta ném. Người này nữ hài như thế nào như vậy không tố chất. Hắn ánh mắt vẫn luôn chăm chú vào trên mặt đất hoa hoa thượng. Hô hấp đều bắt đầu biến khẩn, Thẩm Nguyên ra thong thả ung dung mà cởi bao ni lông, nhét vào trong môn mặt. Rồi sau đó nhưng thật ra cười, đương nhiên không có các ngươi có tố chất, các ngươi nhi tử đã chết còn muốn tìm người sống đi kết thân. Hai người các ngươi tố chất cũng là rất cao a, chân tướng vạch trần. Nam nhân biểu tình đột biến, hắn phía sau nữ nhân sắc mặt trắng bệch túm hắn quần áo. Theo sau bang mà một tiếng đóng cửa lại, Thẩm Nguyên ra nhún nhún vai, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Đi đến hành lang cuối, nàng liền nhìn đến vừa mới chết sống ăn vạ lầu một không được lão gia gia ngồi ở bậc thang. Ăn khoai lang ăn thực vui vẻ, thấy nàng trở về, lão nhân vội vàng đem ăn hơn một nửa khoai lang tàng vào túi tiền. Cách chương.